Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1204. Chương 1201. Quintesson cùng Starscream. Người biến chủng vẫn luôn sinh hoạt ở trên địa cầu, chưa từng có biến mất quá. Ở viễn cổ thời đại, một đám bối sinh hai cánh người biến chủng hướng tới ánh mặt trời, cuối cùng rời đi nhân loại xã hội, gia nhập thiên đường. Ở thần lực thần tính ảnh hưởng hạ, biến thành hiện tại thuần năng lượng sinh mệnh thể, thiên sứ. Mà mặt khác, một đám thân thể dị dạng người biến chủng tắc lựa chọn trốn vào dưới nền đất, biến thành hiện giờ thông thường ý nghĩa thượng dưới nền đất người. Unicron mồi lửa nội phát ra vũ trụ năng lượng, thông qua phóng xạ phương thức một chút thay đổi bọn họ gen, có được nhân loại trí tuệ, đồng thời bọn họ cũng bị âm hiểm ác độc cùng thù hận chờ ý niệm vây quanh, nháo không rõ chủng tộc là từ đâu toát ra tới. Bọn họ chỉ biết cần thiết bảo vệ cho chính mình tộc đàn, lại lấy sinh tồn ra viên dưới nền đất. Người cùng chủng tộc đại chiến dưới mặt đất hà đường sông khẩu chỗ khai hỏa, hai bên vừa lên tới chính là tử chiến. Cuối cùng mấy vẫn còn không có hoàn toàn điều chỉnh thử tốt kaiju cũng bị phái ra tham chiến. Rất nhiều vũ khí bí mật đều lấy ra tới chống đỡ chủng tộc dưới nền đất. Người ở mấy ngàn năm trước liền phát hiện Unicron tồn tại. Vũ trụ thần linh cụ thể là thứ gì? Unicron vì cái gì trầm miên? Còn có thể hay không thức tỉnh? Mấy vấn đề này bọn họ cũng không biết, nhưng lại có thể từ ngủ say Unicron bên ngoài thân thu thập tán giật năng lượng. Như vậy trăm ngàn năm xuống dưới, tích tụ năng lượng đều chuyển biến thành vũ khí. Hai bên đại chiến vừa mới bắt đầu, liền cấp chủng tộc tạo thành thật lớn thương vong, dưới nền đất người chống cự đến phi thường kiên quyết, nhưng số lượng là một cái thật lớn hoàn cảnh xấu. Bọn họ vẫn là giống rất nhiều ngã vào chủng tộc xung phong trên đường văn minh chủng tộc giống nhau, biến thành đầy đất tàn chi đoạn tí, ngu xuẩn, bạch bạch lãng phí ta tinh nhuệ. Hừ, trùng vương Annihilus một móng vuốt liền chém rớt dưới nền đất người thủ tịch nhà khoa học đầu. Nhìn này dị dạng đầu, hắn phẫn hận vô cùng mà mắng một câu, trải qua luân phiên khổ chiến. Đường hắn xuất lĩnh đại quân xuyên qua đường sông ngầm, vòng qua tản ra cực nóng tâm trái đất, dựa theo dưới nền đất người thủ tịch nhà khoa học ký ức, thâm nhập một chỗ cực kỳ bí ẩn sơn cốc, ở bên trong sơn cốc mở ra ám môn, đi vào một mảnh hoàn toàn từ kim loại linh bộ kiện tạo thành thật lớn lục địa. Thời điểm bên người chủng tộc binh lính chỉ còn 10000 xuất đầu, dựa theo dưới nền đất người thủ tịch nhà khoa học cách nói, này phiến kim loại đại lục bản thân chính là một cái độc đáo sinh mệnh thể. Nhưng trùng vương ngó trái ngó phải, cũng nhìn không ra thứ này có sinh mệnh dấu hiệu. Thứ này nếu là thức tỉnh lại đây, kia sẽ có bao nhiêu đại a? Hắn dẫn dắt đại quân đi trước kim loại đại lục thiên phương bắc hướng. Kỳ thật nơi đó chính là Unicron tự thân mồi lửa gửi khu vực. Vô luận là Decepticon vẫn là Autobot, bọn họ mồi lửa đều yếu ớt vô cùng. Unicron không tồn tại vấn đề này. Hắn mồi lửa cao cao mà treo ở thế giới ngầm đỉnh điểm, giống như là một vòng liên tục sáng lên nóng lên thái dương. Bella năm đó tiến vào thế giới ngầm thời điểm đã từng xa xa xem qua này luân thái dương. Hôm nay trùng vương nhưng thật ra có thể gần gũi quan khán. Hắn xuất lĩnh đại quân trải qua một cái trải rộng máy móc sinh mệnh hài cốt thông đạo, xem mặt đất lỗ đạn cùng máy móc sinh mệnh trên người vết thương. Rõ ràng là có mặt khác một bát người đi ở bọn họ đằng trước, mau tốc độ cao nhất đi tới, lo lắng những cái đó vũ trụ năng lượng rơi vào người khác trong tay. Trùng vương có chút dồn dập mà bức bách trùng tộc đại quân nhanh hơn tốc độ. Trùng vương tưởng thông qua phi hành thủ đoạn trực tiếp đi lên hấp thụ năng lượng, nhưng mấy cái có được năng lực phi hành chủng tộc vừa mới bay đến 100 mét độ cao, liền một cái rơi xuống mặt đất. Nếm thử vài lần, hắn không thể không từ bỏ từ không trung đột tiến biện pháp. Cái này địa phương quỷ quái tựa hồ có nào đó hạn chế phi hành năng lực. Vô luận là dùng cánh phi hành, vẫn là dùng khoa học kỹ thuật trang bị phi hành đều sẽ ở 100 mét độ cao mất đi hiệu lực. Tựa hồ này phiến kim loại đại lục chỉ có cái kia hỏa hồng sắc mồi lửa có thể phi hành. Còn lại bất cứ thứ gì, bất luận cái gì vật thể ở chỗ này đều không cho phép bay lên trời. Đây là nào đó quy tắc mặt hạn chế, trùng vương không có biện pháp. Chỉ có thể mang theo đại quân trên mặt đất hành quân gấp, chúng nó vọt vào một tòa có điểm Maya. Phong cách kim loại tháp cao, ở rắn chắc vô cùng kim loại trước đại môn. Gặp bị đại lượng máy móc sinh mệnh ngăn trở ở chỗ này, Quintesson cùng Starscream, Unicron khẳng định sẽ không một mình đi ngủ say. Hắn để lại cũng đủ nhiều hộ vệ. Này đó nguyên thủy Cybertron người đã thủ vệ hắn ngàn vạn năm lâu, thật dài trong thông đạo. Máy móc hộ vệ ở phía trước đổ môn. Quintesson cùng Starscream ở bên trong. Chủng tộc đại quân ở cuối cùng, tình thế đối Quintesson cùng Starscream cực kỳ bất lợi, trùng vương. Nhìn hai mắt ngăn trở ở kim loại cự môn trước máy móc sinh mệnh. Thực lực rất mạnh, nhưng là số lượng quá ít. Tính toán đâu ra đấy mới 100. Hắn bên này chủng tộc binh lính còn có 1 vạn. Bằng vào 1 vạn tinh nhuệ đi đối phó 100 máy móc sinh mệnh. Hắn hoàn toàn tìm không thấy thua lý do, trùng vương Annihilus đem lực chú ý rơi xuống Quintesson. Cùng Starscream trên người, Starscream vẫn như cũ là lão bộ dáng. Bề ngoài nghiêm nghị, tựa hồ là cái ý chí kiên định con người sắt đá. Trùng vương kia âm lãnh ánh mắt đảo qua đi thời điểm. Vị này con người sắt đá lập tức quỳ trên mặt đất. Ta đầu hàng, đừng giết ta, là nàng. Là nàng bức ta tới. Nàng là Quintesson, Unicron đã từng hợp tác giả. Bọn họ nhất tộc vẫn luôn ở mơ ước Unicron lực lượng, hắn chỉ vào bên người Quintesson. Bán đồng bạn bán đến là không chút do dự, trùng vương âm chắc chắc mà nói. Trùng tộc không cần phế vật. Nói cho ta, ngươi có cái gì sống sót giá trị sao? Ta là nhà khoa học. Ta nắm giữ vũ trụ rất nhiều khoa học tri thức. Ta rất hữu dụng. Starscream vội không ngừng mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Sợ trùng vương vung tay lên. Chính mình đã bị thượng vạn như hổ rình mồi sâu cấp xé thành mảnh nhỏ, nhà khoa học. Trùng vương hỏi Starscream 2 vấn đề. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện. Cái này đồ nhu nhược thật đúng là một cái nhà khoa học. Thậm chí có thể nói. Khoa học tạo nghệ còn không thấp, trùng tộc không thiếu binh lính. Không thiếu tướng quân, nhưng bởi vì não dung lượng vấn đề, chúng nó quá thiếu nhà khoa học, trừ bỏ đột biến gen trùng vương. Đại bộ phận trùng tộc trí lực đều rất thấp, đừng nói khoa học nghiên cứu, ngay cả vũ khí đều sẽ không dùng. Bình thường chiến đấu toàn dựa bản năng, trí lực rất thấp. Thao tác lên xác thật là phương tiện, nhưng một cái tộc đàn không có khoa học, chung quy lên không được mặt bàn. Cũng bất lợi với hắn lâu dài thống trị. Hắn là bởi vì gen biến dị. Trí lực tăng nhiều sau mới lên tới trùng vương bảo tọa. Vạn nhất khác sâu cũng biến dị. Cũng trở nên thông minh lên. Kia không phải uy hiếp hắn thống trị sao? Đem khoa học lực lượng nắm giữ ở chính mình trong tay. Đây mới là ổn định và hòa bình lâu dài biện pháp. Trùng vương Annihilus chậm rãi gật đầu. Xem như tiếp nhận rồi Starscream nguyện trung thành. Theo sau hắn nhìn về phía Quintesson. Cũng chính là vũ trụ tục xưng Quintesson, ngươi đâu? Ngươi cũng muốn đầu hàng sao? Cái này Quintesson chỉ có nhân loại bình thường nữ tính độ cao. Nàng cũng là một cái máy móc sinh mệnh thể. Kim loại xích tạo thành làn váy. Bánh răng hóa thành vương miện. Cực kỳ nhân cách hóa gương mặt thượng tràn đầy đối Starscream khinh thường, nàng phiêu phù ở giữa. Không trung, không nhanh không chậm mà nói. Starscream, ngươi phản bội thật là không hề giá trị. Ta nguyên bản còn muốn cho ngươi làm tương lai Cybertron Tân Vương. Nhưng ngươi hành vi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Hết chương.